Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 175, Nữ Oa Mất Tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà trở lại huyết hải sau khi tự nhiên tăng mạnh đối với địa phủ cùng Vu tộc giám thị. Tuy rằng chưa cùng hậu thổ hoàn toàn trở mặt, thế nhưng cũng không thể không phòng thủ. Hậu thổ tổ Vu cùng Vu tộc nhất cử nhất động, Minh Hà đều phải biết. Hắn cũng không muốn lại có thêm lần sau. Hậu thổ bây giờ tuy là thánh nhân, nhưng sau lưng còn có một cái to lớn Vu tộc. Tất cả sự do, hậu thổ đều sẽ lấy Vu tộc lợi ích làm trọng. Liền như nữ oa như thế. Như vậy hậu thổ, tuy rằng thực lực mạnh, nhưng cũng không thích hợp làm Minh Hà minh hữu. Nói biết lúc nào sẽ xem lần này như vậy sau lưng đâm Minh Hà một đao. Bên trong địa phủ, hậu thổ tổ Vu xem trong tay nhân hoàng đế khí. Ánh mắt lấp lóe, nàng tự nhiên biết mình lần này đồng thời đắc tội rồi Minh Hà cùng Trấn Nguyên Tử. Nhưng so với tiền lời, nàng liền không thèm để ý những này. Có đạo này nhân hoàng đế khí, như vậy nàng một cái kế hoạch cũng có thể thực hành. Cho tới đắc tội rồi Minh Hà cùng Trấn Nguyên Tử, điểm ấy nàng cũng không phải quá để ý. Trấn Nguyên Tử tuy là địa tiên phủ chủ nhân, nhưng có điều một chuẩn thánh, đối với nàng cùng Vu tộc căn bản không tạo thành được uy hiếp. Còn Minh Hà, tuy nói hắn so với hậu thổ chính mình càng sớm hơn chứng đạo, đồng thời xem như là có ân với Vu tộc, thế nhưng bây giờ hậu thổ thực lực nhưng là dĩ nhiên vượt qua Minh Hà. Đến hỗn nguyên cái này cấp bậc, lại sao lại nói trở mặt liền trở mặt. Thánh nhân trong lúc đó không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Hậu thổ tin tưởng Minh Hà cũng sẽ không vì này chút việc nhỏ mà cùng nàng trở mặt. Xác thực Minh Hà là không có, chỉ là hơi thêm quan tâm nàng cùng Vu tộc động tác. Điểm ấy hậu thổ tự nhiên biết, nhưng nàng nhưng lại không biết. Minh Hà đã hoàn toàn từ bỏ nàng cái này ẩn tại minh hữu thánh địa loài người bên trong. Phục Hy đã bình yên địa vào ở nhân hoàng điện. Tuy rằng Phục Hy bây giờ đã nắm giữ chuẩn thánh đỉnh cao thực lực, thế nhưng có kiếp trước tu hành trải qua, Phục Hy tự nhiên biết tu vi vẫn là chính mình tu luyện tốt. Như vậy dựa vào công đức tăng lên tu vi, nhưng là không cách nào phát huy hắn toàn bộ thực lực. Có điều Phục Hy đúng là không có tu luyện hắn kiếp trước công pháp. Dù sao bây giờ hắn đã là nhân tộc thân, kiếp trước yêu tộc công pháp đã không thích hợp hắn. Nếu là muốn ở thôi diễn ra một bộ thích hợp kiếp này tu hành công pháp, đối với tinh thông thôi diễn Phục Hy tới nói, đó chỉ là việc nhỏ như con thỏ. Nhưng Phục Hy nhưng không có làm như thế. Ngược lại là đối với nhân tộc võ đạo công pháp tu hành nổi lên rất lớn hứng thú. Nhân tộc phát triển đến nay, võ đạo có thể nói là nhân tộc sức mạnh mạnh nhất. Ngoại trừ nhân tộc tứ tổ ở ngoài, ngăn ngắn hơn vạn năm, thánh địa loài người bên trong liền bồi dưỡng được đông đảo đại la kim tiên cấp cao thủ võ đạo. Có thể thấy được võ đạo phi phàm, nếu muốn trùng tu, Phục Hy đúng là muốn thử một chút cái này tân con đường tu hành. Nói không chắc còn có thể thoát khỏi kiếp trước tu vi ràng buộc đây. Mộc Sâm tu luyện nơi ở Phục Hy cùng thần nông thị trong lúc đó vững vàng địa giao tiếp nhân tộc cộng chủ vị trí sau khi, Mộc Sâm tâm cũng an không ít. Chí ít Phục Hy không có như thần thoại bên trong bình thường bị nhốt hỏa vân động, mà là đến rồi nhân tộc truyền thừa thánh địa. Như vậy nhân tộc lại nhiều một tên chuẩn thánh đỉnh cao thủ. Có thể nói là thực lực tăng mạnh. Đợi đến tam hoàng ngũ đế kết thúc, nhân tộc liền có thể đầy đủ thêm ra 8 tôn chuẩn thánh thực lực cao thủ. Đến thời điểm, nhân tộc số mệnh không chỉ có đạt đến thời kỳ cường thịnh, liền ngay cả trong tộc thực lực e sợ cũng đủ để cho hồng hoang các tộc sợ hãi. Hơn nữa nhân tộc tứ tổ, 12 vị chuẩn thánh cao thủ, e sợ bây giờ bên trong hồng hoang cũng không có nhiều như vậy chuẩn thánh cao thủ đi. Chỉ là như vậy ngọn lửa hừng hực phanh dầu, phồn hoa như gấm, Mộc Sâm trong lòng ngược lại có chút bất an. Đầu tiên là lão tử phản ứng, Lúc trước hắn nói để Phục Hy đến thánh địa loài người. Lão Tử dĩ nhiên thỏa hiệp. Căn bản không lớn bao nhiêu phản ứng. Này ngược lại là để Mộc Sâm có chút kỳ quái. Mộc Sâm suy nghĩ hồi lâu. Cũng không nghĩ ra cái gì giải thích hợp lý. Có điều ngược lại cũng không có gì đáng lo lắng. Thần nông thị bây giờ dĩ nhiên ra thần nông bản thảo kinh, đã xem như là công đức viên mãn. Lập tức liền muốn đến người thứ ba nhân hoàng lúc xuất thế. Nói vậy cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Chờ chút, Mộc Sâm bấm chỉ tính toán. Đột nhiên biến sắc, hắn làm sao còn quên luôn vụ này. Trên tay vội vã bấm ra vài đạo pháp quyết. Vài đạo phù ấn liền bắn nhanh mà đi. Cùng lúc đó, vội vã triệu tập trong thánh địa hộ pháp cùng trưởng lão. Sau khi phân phó liền đem bọn họ toàn bộ phái đi ra ngoài. Mộc Sâm đều đã quên. Thần nông thị có một đứa con gái. Tên là Nữ Oa, mà Nữ Oa ở thần thoại bên trong nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Chính là vậy ngày sau lấp biển tinh về. Bây giờ Mộc Sâm nghĩ ra đến. Nhưng lại phát hiện như cũ toán không ra Nữ Oa ở nơi nào. Tất là có người che lấp thiên cơ. Có thể làm cho hắn cũng đẩy coi không ra Nữ Oa tâm tích. Tất là thánh nhân ra tay chân. Còn là vị nào, Mộc Sâm liền không quá rõ ràng. Mỗi một vị thánh nhân đều có hiểm nghi. Chỉ là hiểm nghi có phân chia lớn nhỏ thôi. Mộc Sâm cũng không xác định đến tột cùng là ai che lấp thiên cơ. Bảy thánh bên trong, Nữ Oa hiểm nghi nhỏ nhất. Dù sao Mộc Sâm mới vừa giải Phục Hy bị nhốt xung quanh. Nữ Oa lại là nhân tộc thánh mẫu. Không có lý do gì tính toán thần nông thị con gái. Còn hậu thổ, hiểm nghi cũng không lớn. Tuy rằng nàng mới vừa phá hoại Minh Hà kế hoạch. Nhưng cũng không đến nỗi liên tiếp địa tính toán Minh Hà. Vậy cũng thật chính là trở mặt tiết tấu. Còn lại năm thánh bên trong, thông thiên hiểm nghi cũng không lớn. Từ thông thiên tính cách tới nói, e sợ tính toán Nữ Oa này dạng một cô bé sự. Thông thiên còn làm không được, còn lại bốn thánh. Mộc Sâm vẫn đúng là khó mà nói. Bây giờ bên trong hồng hoang ai cũng biết, thần nông thị là do Minh Hà nhị đệ tử Khổng Tuyên đến phụ tá. Tính toán Nữ Oa. Tự nhiên là tính toán Minh Hà, mặc dù tương lai thần nông thị chứng đạo nhân hoàng thành công. Khổng Tuyên ở nhân tộc cũng chưa chắc có thể lưu lại cái gì tốt danh tiếng. Dù sao hắn phụ tá nhân hoàng, liền nhân hoàng con gái đều bị người mưu hại chết rồi. Được cho cái gì nhân hoàng chi sư? Lần này một lần, được lợi cũng chỉ có hắn thánh nhân. Lập tức liền muốn người thứ ba nhân hoàng tiếp vị. Đến thời điểm, chư thánh có thể chắc chắn vô tình hay cố ý địa suy yếu Minh Hà ở nhân tộc sức ảnh hưởng. Như có việc này vì là cớ, tự nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều. Thực Mộc Sâm vẫn đang buồn bực. Thần thoại bên trong, Nữ Oa đến Đông Hải bơi bị long tộc chết đuối. Thực sự là có chút giả. Nữ Oa một mấy tuổi bé gái làm sao từ Trần Đô ngàn dặm xa xôi đi đến Đông Hải. Lẽ nào liền không ai theo sao? Điều này thực để nhân sinh nghi. Nếu là bây giờ Nữ Oa bị long tộc chết đuối ở Đông Hải. Như vậy thánh địa loài người nhất định lại muốn thứ hưng binh Đông Hải. Vì là thần nông thị thảo một thuyết pháp. Đến thời điểm e sợ tất là một trận đại chiến. Nhân tộc không sợ chiến tranh. Mộc Sâm cũng không sợ. Nhưng hắn chán ghét loại này bị người mưu hại chiến tranh. Bây giờ long tộc đã không phải năm đó bị nhân tộc bức bách long tộc. Trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy sức. Dựa vào trấn áp tứ hải cùng với ở hồng hoang hô mưa gọi gió tích góp công đức. Rốt cục đem tự thân gánh vác nghiệp lực toàn bộ trả lại sạch sẽ. Không có nghiệp lực, long tộc thực lực cũng được tăng trưởng. Có tứ hải chi lợi. Hơn nữa chủng tộc tiên thiên ưu thế. Trong tộc không ít tộc nhân đều dồn dập đột phá. Này còn chưa là chủ yếu nhất. Làm người ta bất ngờ nhất chính là. Long tộc có một vị chuẩn thánh cao thủ. Lần trước bàn đào thịnh hội sau khi. Tứ hải lần thứ hai náo loạn. Không ít thủy tộc dồn dập phản loạn. Nhưng ai cũng không nghĩ đến chính là, lần này Long tộc dĩ nhiên không có dựa vào thiên đình sức mạnh, mà là đi ra một vị Long tộc chuẩn thánh cấp lão tổ tông. Trực tiếp bình định rồi tứ hải náo loạn. Từ đó Long tộc ở bên trong Hồng Hoang thanh uy tăng mạnh. Mộc Sâm cũng không phải sợ Long tộc, thực sự là không muốn bị người khác sử dụng như thương. Lần này vì nữ oa việc, Mộc Sâm không chỉ có truyền tin cho vẫn còn Trần Đô ở ngoài Khổng Tuyên cùng với Lục Nhĩ. Đồng thời còn truyền tin cho Minh Hà. Đồng thời còn phái ra thánh địa đông đảo cao thủ. Ở từ Trần Đô đến Đông Hải trên đường siêu tầm nữ oa tam tích. Mộc Sâm cũng muốn nhìn một chút là ai đang giở trò quỷ. Trần Đô ở ngoài trong một chỗ núi rừng. Khổng Tuyên cùng Lục Nhĩ ngồi trên mặt đất, thảo luận đạo pháp. Lục Nhĩ trải qua này một nhóm, có vẻ thành thục rất nhiều. Tuy rằng hắn phụ tá Nhân Hoàng Chi Sư đã xong, nhưng hắn đúng là không có vội vã phản về huyết hải, mà là đi đến trong rừng sâu, tìm Khổng Tuyên luận đạo. Hai người luận đạo luận đến chính đặc sắc. Đột nhiên hai đạo phù ấn rơi vào hai người trong tay. Lục Nhĩ cùng Khổng Tuyên thần niệm quét qua. Đột nhiên đều là hoàn toàn biến sắc. Lục Nhĩ cả giận nói. Thật can đảm, lại dám tính toán Nhân Hoàng con gái cùng sư đệ. Thực sự là đáng ghét. Đừng làm cho ta tóm lại hắn. Bằng không không phải lột ra hắn không thể. Khổng Tuyên cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Thần niệm đảo qua Trần Đô. Phát hiện nữ oa quả nhiên không ở trong thành. Khổng Tuyên nhưng là nữ oa sư tổ. Hơn nữa nữ oa xinh đáng yêu. Rất được Khổng Tuyên yêu thích. Bây giờ nữ oa mất tích. Khổng Tuyên há có thể không giận. Khổng Tuyên kiềm chế dưới lửa giận trong lòng. Nói rằng, sư huynh, ngươi và ta cảm giác lên đường. Nhất định phải tìm tới nữ oa. Lục Nhĩ gật gật đầu. Sư đệ yên tâm. Sư huynh nhất định giúp ngươi tìm tới nữ oa. Dứt lời, rút ra một cái lông khỉ thổi một hơi. Vô số Lục Nhĩ đằng vân mà đi. Khổng Tuyên cùng Lục Nhĩ cũng lập tức đáp mây bay mà đi cách Trương.